Rể nghèo thành tỷ phú, chương 582, liều mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh sau đó, ban lãnh đạo liên minh hai nhà quý tộc Chu Khương đã thống nhất ý kiến cử ra toàn bộ các cao thủ còn lại đến hầm mò nhà họ Tiêu, nhằm viện trợ cho đám cao thủ đang nấp bên trong, chủ yếu để ngăn cản hành động của nhà họ Tiêu và Lâm Hàn. Thời điểm liên minh hai nhà quý tộc kia tăng thêm người chi viện, tất cả người của phe Lâm Hàn đã tới hầm mò và cũng bắt đầu hành động. Có mấy chiếc xe đang đỗ trước cửa hầm mỏ chính của nhà họ Tiêu, trên xe là Lâm Hàn, Tiêu Nhã và mấy người Tôn Hàn Các đang ngồi đợi. Lúc này, vị trí đám người Lâm Hàn đang ở là hầm mỏ quan trọng nhất của nhà họ Tiêu, và cũng là hầm mỏ ở ngay chính giữa. Điều này có thể đảm bảo khi bất cứ bên nào cần chi viện thì đám người Lâm Hàn sẽ không phải di chuyển quá xa, có thể đến tiếp viện sớm nhất có thể. Dựa theo kế hoạch, lúc này các nhóm đều đã bắt đầu hành động. Chúng ta cứ ngồi đợi ở đây là được, nếu bên nào cần tiếp viện thì sẽ lập tức qua đó. Lâm Hàn nhìn đồng hồ rồi nói, Tiêu Nhã và người của Tôn Hàn Các cũng khẽ gật đầu. Tiêu Hoa Bân đã dẫn một nhóm cao thủ nhà họ Tiêu đến trước cửa hầm mỏ số 1. Liếc nhìn thời gian, Tiêu Hoa Bân thấp giọng nói, đợt hành động này liên quan đến tồn vong của nhà họ Tiêu chúng ta, tất cả mọi người vực dậy tinh thần cho tôi, hiện tại đã đến lúc phải hành động rồi. Vâng. Nhóm cao thủ nhà họ Tiêu đồng loạt đáp. Ngay sau đó, Tiêu Hoa Bân liền dẫn đầu xông vào hầm mỏ số 1. Vào trong hầm mỏ là một mảnh yên tĩnh, không có bất kỳ tiếng động gì, dường như bên trong không còn gì cả. Nhưng đám người Tiêu Hoa Bân hiểu rõ, trong bóng tối im lặng kia cất giấu không biết bao nhiêu người của liên minh hai nhà quý tộc Chu Khương, hơn nữa toàn bộ đều thuộc hàng cao thủ. Hết thảy bọn họ trốn trong bóng tối, mặc sức mà phá hoại hầm mỏ của nhà họ Tiêu. Và đợi chờ đoàn thanh tra đến nếm thử mùi vị của chết chóc, mục đích là đẩy nhà họ Tiêu đến bến bờ diệt vong. Liên minh hai nhà quý tộc kia nấp trong tối cũng giống như những kẻ ám sát vô cùng nguy hiểm vậy. Mà đám người Tiêu Hoa Bân thì đang phải liều cả tính mạng để đến từng cái hầm mỏ loại bỏ từng tên cao thủ của liên minh hai nhà quý tộc, và họ còn phải đảm bảo không bỏ sót bất kỳ tên nào. Một khi lọt lưới dù chỉ một tên thôi thì cũng sẽ như công dã tràng. Uổng phí công sức của Lâm Hàn và hơn 100 cao thủ nhà họ Tiêu đã dốc lòng thực hiện kế hoạch hung hiểm này. Suy cho cùng, nếu bỏ sót bất cứ một cao thủ nào của liên minh hai nhà quý tộc Chu Khương, thì cũng sẽ gây hại cho người của đoàn thanh tra Hoa Hạ vào thời điểm bọn họ đến điều tra. Một khi đoàn thanh tra Hoa Hạ có người chết, cho dù người nhà họ Tiêu có thể làm rõ, có thể chứng minh rằng những người này không phải người của nhà họ Tiêu mà là người của liên minh hai nhà quý tộc Chu Khương, thì nhà họ Tiêu cũng có thể sẽ bị liên lụy. Vì vậy, mỗi đội hành động lúc này đều phải chú ý và thận trọng, phải đi đến từng ngóc ngách trong mỏ để moi hết tất cả các cao thủ đang ẩn nấp của liên minh hai nhà quý tộc kia ra, bắt hết mỗi một tên trong bóng tối. Lát nữa nếu có phát hiện ra cao thủ của liên minh hai nhà quý tộc Chu Khương, không cần phải nương tay, cứ làm thịt hết là được. Tiêu Hoa Bân lại thấp giọng nói, đáy mắt hiện lên tia ngoan độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các cao thủ nhà họ Tiêu còn lại nghe vậy đều lần lượt gật đầu. Bọn họ đều là những người cực kỳ căm thù người của liên minh hai nhà quý tộc Chu Khương. Bởi vì bọn họ mà nhà họ Tiêu mới gặp phải khủng hoảng này, còn có thể dẫn đến nguy cơ phải diệt vong. Nếu không có đám người Lâm Hàn đột nhiên đến hỗ trợ, nhà họ Tiêu bọn họ lần này thật sự không còn cơ hội chờ mình rồi. Một dòng dõi lớn như nhà họ Tiêu, đường đường một nhà quý tộc lại phải đứng trước cảnh sắp diệt vong. Và ngay cả trong tình huống này, với sự giúp đỡ của Lâm Hàn và nhiều cao thủ do anh đưa đến, cho dù nhà họ Tiêu có bật lại được liên minh hai nhà quý tộc kia, vượt qua khủng hoảng diệt vong lần này, nhà họ Tiêu vẫn sẽ bị tổn thất nặng nề. Phải trả cho Lâm Hàn 100 tỷ tiền công, còn có đông đảo cao thủ nhà họ Tiêu hy sinh và bị thương trước đó. Hiện tại, lại có rất nhiều cao thủ nhà họ Tiêu sẽ phải bán mạng cho hành động này, rồi tổn thất một khoản khổng lồ vì phải tạm ngừng khai thác mỏ và mất cả một khoản lớn bồi thường về sau. Tất cả đều tạo nên mất mát to lớn của nhà họ Tiêu. Nhưng, chỉ cần lần này phản công liên minh hai nhà quý tộc Chu Khương thành công, vượt qua hết thảy khủng hoảng, đồng nghĩa cũng sẽ làm cho hai nhà họ Chu và họ Khương tổn thất nặng nề. Dưới tình huống đó, sau này nhà họ Tiêu sẽ giành lại được rất nhiều quyền lợi để bù đắp phần nào những tổn thất kia. Sau khi tiến vào hầm mỏ, Tiêu Hoa Bân liền dựa theo kế hoạch Lâm Hàn vạch ra, để các cao thủ của nhà họ Tiêu tản ra chia thành một nhóm 3 người đi lục soát. chia một nhóm 3 người vừa có thể mở rộng phạm vi lục soát, vừa giảm bớt được thời gian. Khi gặp phải cao thủ của liên minh hai nhà quý tộc kia thì 3 người vẫn có thể ứng phó được, không đến nỗi nảy sinh nguy hiểm quá lớn. Bởi vì, theo như tin tức mà Lâm Hàn lấy được từ nhà họ Khương và nhà họ Chu, cao thủ ẩn núp trong hầm mỏ của liên minh hai nhà quý tộc kia mặc dù rất nhiều nhưng đều chỉ hành động đơn lẻ, không đi theo nhóm nên mới vì lẽ đó có kế hoạch một nhóm 3 người. Tất nhiên, mọi thành viên trong đội cùng nhau hành động chắc chắn là an toàn nhất, ngay cả khi nảy sinh chuyện ngoài ý muốn, hoặc các cao thủ của liên minh hai nhà quý tộc kia cũng sẽ ở cùng nhau thì bọn họ cũng có thể ứng phó được. Nhưng cũng trong trường hợp đó, phạm vi tìm kiếm nhất định cực kỳ nhỏ, có lẽ đến rạng sáng cũng không giải quyết được một nửa người của liên minh hai nhà quý tộc kia. Tuy nhiên, Tiêu Hoa Bân lại không dẫn theo bất kỳ người nào. Ông ta cho rằng thực lực của bản thân đã đủ mạnh, một mặt, cũng vì không đủ nhân lực, dù sao những ai có thể xuống hầm mỏ cũng đã thuộc hàng cao thủ. Mấy tên côn đồn tầm thường bước xuống chính là tự dâng đầu ra, vốn đều vô dụng, nhất định phải là cao thủ mới được đi xuống. Vì thế, lúc Tiêu Hoa Bân trao đổi với đám người Lâm Hàn, ông ta đã xác định rõ không cần một nhóm 3 người, chỉ cần một mình hành động là được. Dù đối phương là cao thủ của liên minh hai nhà quý tộc Chu Khương, Tiêu Hoa Bân vẫn tự tin mình cũng có thể giải quyết đối phương một cách dễ dàng. Ông ta tin tưởng tuyệt đối vào bản lĩnh của mình. Lâm Hàn cũng nghe Tiêu Nhã kể mới biết, thực lực của Tiêu Hoa Bân quả thật cực kỳ lợi hại, năng lực tác chiến rất mạnh, nên cũng gật đầu để Tiêu Hoa Bân hành động một mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tách khỏi đám cao thủ nhà họ Tiêu, Tiêu Hoa Bân lại không có lục soát ở đây mà đi thẳng một mạch vào nơi sâu nhất trong hầm mỏ. Bởi vì, theo nghiên cứu của đám người Lâm Hàn, vào càng sâu trong mỏ thì cao thủ liên minh hai nhà quý tộc Chu Khương càng ẩn nấp nhiều, cũng lợi hại hơn rất nhiều. Cho nên đường đến đáy mỏ nguy hiểm chồng chất, khi hành động cần phải vô cùng cẩn thận. Mà nơi sâu nhất trong mỏ thì chắc chắn là chỗ nguy hiểm nhất. Tiêu Hoa Bân đi một mạch vào nơi sâu nhất vì muốn gánh lấy áp lực và nguy hiểm lớn nhất, từ đó sẽ giảm bớt gánh nặng cho những cao thủ trẻ tuổi, đương nhiên cũng sẽ giảm bớt được số lượng cao thủ sẽ hy sinh và chết trận cho nhà họ Tiêu. Vừa vào nơi sâu nhất trong mỏ lục soát không bao lâu, Tiêu Hoa Bân liền xoay người khẽ cau mày, phát hiện ra chuyện gì đó. Cách chương